Chương 203, đánh nát quốc vận. Đặt tên quỷ tài Tô Thanh. 77, cầu toàn đặt trước. Có điều, có nỗ lực cũng có hồi báo. Mắt xanh cương thi làm cấp 7 tồn tại, cho hắn hắc khí cũng không ít, một cái liền có thể mang cho hắn một chỉ hệ u hắc khí. So với thượng cổ như ma thiếu 500.000. Theo đạo lý, mắt xanh cương thi cần phải cho hắn hắc khí so với thượng cổ như ma nhiều, nhưng là hiện tại phân tích một chút, cũng không phải như vậy. Đơn vòng thực lực, mắt xanh cương thi hoàn toàn không sánh bằng thượng cổ như ma. Thượng cổ như ma là thất cấp đỉnh phong tồn tại, mà những thứ này mắt xanh cương thi nhiều lắm là cũng là mới vừa vào cấp 7. Ông Long lúc này, rất nhiều tạp âm từ trên trời truyền đến. Tô Thanh ngẩng đầu xem xét, phát hiện là một đám máy bay chiến đấu. Không cần nghĩ cũng biết cái này chỉ sợ là tới giết những cái kia đi ra ngoài hồng nhãn cương thi. Nhưng là hắn không định tiếp tục chơi tiếp tục. Những cái kia hồng nhãn cương thi liền để cho đại càn đế quốc người đau đầu đi thôi. Dù sao đều là người trong nhà đánh người trong nhà là người ta ra sự, hắn một ngoại nhân cũng không tiện nhúng tay không phải. Sau đó, Tô Thanh trực tiếp chạy. Dù sao hắn lần này tới chủ yếu mắt cũng là tiêu hủy tư liệu. Mắt hiện tại đã đạt thành. Cùng lúc đó, ven biển một chỗ cảng khẩu. Mấy cái ngư dân ngây ngốc vây quanh một tivi nhìn lấy, những thứ này ngư dân không là người khác, chính là phụ trách tiếp ứng Tô Thanh Trung Châu an toàn cục nhân viên. Đông Đô Thiên Hoàng Hoàng Lăng nổ một đám người trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới có thế tại trên tivi trông thấy như thế một màn bộ phim. Các ngươi làm sao cảm giác? Có người thấp giọng mở miệng nói. Ừm, tám thành cùng Tô Tiền Bối có quan hệ. Một Tô Tiền Bối đi tới đó là ở chỗ này làm sự tình đã là mọi người đều biết sự tình. Bất quá ta cũng là không nghĩ ra Tô Tiền Bối như thế nào cùng Thiên Hoàng Hoàng Lăng dính líu quan hệ. Mấy người vây tại một chỗ một bên nhìn lấy trực tiếp, một bên thảo luận. Dù sao là đại càn đế quốc đại loạn, bọn họ cũng vui tay vui mắt. Sau một tiếng, Tô Thanh rốt cục đuổi tới cảng khẩu. Một đường lên hắn trông thấy rất nhiều tạ loại hình hỏa lực nặng vũ khí lái hướng Đông Đô Hoàng Lăng. Xem ra cái kia mười mấy con hồng nhãn cương thi để Thiên Hoàng đám người kia rất là đau đầu. Tô Tiền Bối vừa thấy được Tô Thanh, một đoàn người lập tức đứng lên. Tranh thủ thời gian rút lui a, cẩn thận đợi chút nữa bị tác động đến. Tô Thanh đánh xong bắt chuyện sau trực tiếp lên thuyền. Bị tác động đến mấy người ve mặt vô cu nở dê nghi hổ a cờ, bọn họ đều tại ven biển một bên làm sao bị tác động đến. Thẳng đến bọn họ khung thuyền lái ra một khoảng cách về sau, giờ mới hiểu được Tô Thanh lời nói. Cách đó không xa, bọn họ mắt thường đều có thể nhìn thấy đại càn đế quốc hòn đảo xuất hiện kịch liệt chấn động, ngay sau đó, một đầu hơn 100 mét cao sóng lớn theo mặt biển vụt lên từ mặt đất, hướng về bên bờ biển quần quận mà đi. Nhìn một đám người gọi là một cái trợn mắt hốt mồm. Tô Tô Tiền Bối, đây là ngươi làm. Có người bị chấn kém chút nói không ra lời, một mặt không thể tin. Không phải. Tô Thanh rất quả quyết lắc đầu. Chỉ là mấy người lại là không tin, dù sao Tô Thanh vừa mới còn nói không nên bị tác động đến, tiếp nhận cũng không lâu lắm thì nghiệm chứng sự thật này, nếu như bọn họ bây giờ còn tại cảng khẩu. Đoán chừng trực tiếp liền bị biển động bao phủ. Nhìn lấy mấy người không tin biểu lộ, Tô Thanh cũng lười giải thích. Chẳng lẽ nói thẳng tay mình xoa một phát vũ khí hạt nhân nổ Hoàng Lăng, không chỉ có đánh nát đại càn đế quốc quốc vận, còn dẫn đến Long Mạch tức giận bắt đầu trả thù hay sao? Quả nhiên, thiên uy mới là lợi hại nhất. Tô Thanh nhìn phía xa biển động cuồn cuộn, không khỏi cảm thán một câu. Xem ra hắn tay xoa vũ khí hạt nhân rất lợi hại. Nhưng là trên thực tế rất nhỏ bé, thì vừa mới cái kia một đợt nho nhỏ động đất ẩn chứa năng lượng thì hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh. Cho nên hắn còn cần cố gắng gấp bội, lúc nào có thế một quyền diệt đảo, đó mới tính toán lợi hại. Tại trở lại về trên đường, rất là nhàm chán, bởi vì sự tình đều đã giải quyết. Nhàm chán tình huống dưới, Tô Thanh bắt đầu tìm cho mình chuyện làm. Nhìn lấy ba người mỗi ngày cần mẫn luyện võ, Tô Thanh bắt đầu là không phải chỉ điểm một câu. Động tác không đúng, nếu như dưới cánh tay phải ép 3 tấc, chân trái bên ngoài dẫm nhiều một tấc vừa vặn. Nghe thấy lời này, an toàn cục tên kia đội viên cái hiểu cái không động một cái, kết quả phát hiện hiệu quả thật rất tốt. Sau đó lập tức nói lời cảm tạ. Đối với cái này, Tô Thanh chỉ là khoát khoát tay, đây chỉ là trở về trên đường giết thời gian mà thôi. Còn lại hai người nhìn thấy một màn này, lập tức cũng bắt đầu đoán luyện. Ba người một đường đưa đón hắn, hắn tự nhiên cũng không có gì tốt ẩn tàng, lại nói chỉ đạo cũng không phí cái gì. Không có qua bao lâu thời gian, ba người thì một mặt kinh hỉ bắt đầu ghi chép chính mình thu hoạch. Tô Tiền Bối, ngươi quả thật là võ đạo mọi người, nhìn như đem môn này luyện thể quyết đổi mặt không toàn không phải, trên thực tế hiệu quả tăng gấp bội. Đây cũng không phải là luyện thể quyết, ta nhìn có thể đổi cái tên mới. Muốn lên tên mới, vậy dĩ nhiên là Tô Tiền Bối đến lên. Sau đó ba người đem ý nghĩ của mình nói cho Tô Thanh. Đặt tên Tô Thanh nhất thời cảm giác rất có thú, bắt đầu cân nhắc lên. Ừm, đã trước đó gọi luyện thể quyết, hiện tại rèn luyện tốc độ tăng lên, vậy liền đổi tên cứ gọi ngay tại ba người một mặt chờ mong chờ đợi tên mới thời điểm, tên mới xuất hiện. Thì kêu gấp bội luyện thể quyết đi. Gấp bội luyện thể quyết ba người nhất thời một mặt ngộp bức, đây là cái gì tên? Lên còn về sau Tô Thanh cảm giác tựa hồ còn kém chút cái gì. Theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một tấm giấy cùng một cái bút, viết sau 5 phút, một mặt hài lòng nhìn xem. Vừa mới đôi gấp bội luyện thể quyết đột nhiên lại có tư tưởng mới, cho nên ta lại cải tiến một chút. Cái này vốn là gọi ửm siêu cấp gấp bội luyện thể quyết đi, ba người cái này rốt cuộc biết một việc, cái kia chính là vô địch Tô tiền bối lại là một cái đặt tên quỷ tài. Làm sao các ngươi cảm giác không thích hợp? Tô Thanh nhìn ba người biểu lộ không đúng mở miệng hỏi. Ừm, qua nghe xong tên liền có thể để cho ta nhiệt huyết sôi trào, lòng sinh hướng tới, không hổ là Tô tiền bối đặt tên. Ta không lời nào để nói, chỉ có thể nói hai chữ già châu nghe thấy ba người lời nói, Tô Thanh ngại ngùng cười một tiếng, nói ra, nghe các ngươi cái này nói chuyện. Ta cảm giác cũng lên không tệ. Ba người, tốt, các ngươi an toàn cục giúp ta không ít việc, cái này hai bản thì tặng cho các ngươi. Nói xong, đưa trong tay siêu cấp gấp bội luyện thể quyết đưa tới. Hắn nói là sự thật, dù sao to to nhỏ nhỏ sự tình an toàn cục xác thực làm việc rất bền vững dựa vào, rất mau lẹ, gần như không mang do dự. Ba người thấy thế nhất thời đại hỉ, tên là có chút vấn đề, nhưng là nội dung lại chắc chắn sẽ không kém. Gấp bội luyện thể quyết đều lợi hại như vậy siêu cấp gấp bội đâu nghĩ tới đây. Ba người hy vọng Tô Thanh hiện chữa NG lại tới một cái không giới hạn gấp bội luyện thể quyết. Tên đi điểm bọn họ cũng không chê. Bất quá, cái này tựa hồ chỉ có thể tưởng tượng, dưới cái nhìn của bọn họ, cải tạo võ học cái kia có đơn giản như vậy, nói không chừng Tô tiền bối là mượn cơ hội cầm ra bản thân hoa quả khô cho bọn hắn. Tiếp qua phân liền có chút lòng tham không đáy. Một ngày sau đó, tàu thuyền thành công tại đường trung khu trước đó cái kia cảng khẩu cập bờ. Khẽ rửa bờ an toàn cục nhiếp cục trưởng thì cùng Liêu Thiên Hoa lại gần. Thái độ rất là nhiệt tình. Cảm ơn Tô tiền bối võ công. Vừa lên đến, nhiếp phong thì kích động nà mở trả tờ Tô Thanh tay. Trước đó trên thuyền người đã đem tư liệu trở lại đi, ngay từ đầu nhìn tên hắn tại chỗ kem chút đem tư liệu trực tiếp so A cũng bởi vì nghe nói là Tô Thanh cải tạo cho nên nhìn hai mắt. Cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình, gấp bội luyện thể quyết cùng siêu cấp gấp bội luyện thể quyết để hắn chấn kinh không được. Một bản hiệu suất là phổ thông luyện thể quyết luyện thể tốc độ gấp 3, một quyển là gấp 6 lần. Loại vật này, đối với bọn hắn tới nói giá trị không biết bao nhiêu. Hắn có thể nói như vậy, siêu cấp gấp bội luyện thể quyết vừa ra, trực tiếp còn bảo các đại tông môn cơ sở nhập môn võ công.